nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Là The Avenger. Lần này phiền phức, nhìn hoàn toàn vây quanh tới được Nova quân đoàn. Lộ Nhất Phương thở dài một hơi, không khỏi có chút đau đầu lên. Hắn không muốn cùng Nova quân đoàn lên xung đột, bởi vì trên nguyên tắc tới nói, Nova quân đoàn là chính mình minh hữu, mà đồng dạng, Lộ Nhất Phương cũng không muốn bị Nova quân đoàn nắm lên đến. Bởi vì như vậy sẽ rất phiền phức, mà giữa lúc Lộ Nhất Phương suy tư, đón lấy nên xử lý như thế nào chuyện này lúc, một cái mang theo kinh ngạc quen thuộc thanh âm nữ nhân. Đột nhiên ở đây truyền đến, Lộ Nhất Phương, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Miss Marvel, ngươi lại sao vậy lại ở chỗ này? Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cái ăn mặc tinh điều phục tóc vàng nữ nhân. Chính lăng không lập trên không trung. Ta ở đây rất bình thường. Trước The Crow xâm lấn sự kiện kết thúc sau khi, ta liền lại rời đi trái đất. Mà Nova Chí Tôn là bằng hữu của ta. Trước ta chính là thông qua nàng con đường, ngay lập tức thu được The Crow hành tinh mẹ bị hủy diệt tin tức. Vì lẽ đó ta tới nơi này, là hướng về nàng nói cảm ơn. Miss Marvel rơi xuống Lộ Nhất Phương trước mặt, giải thích nói rằng, như vậy ngươi lại là sao vậy sự việc? Ta chỗ này tình huống có chút phức tạp. Dăm ba câu căn bản giải thích không rõ ràng. Lộ Nhất Phương có chút bất đắc dĩ cười khổ. Miss Marvel, người biết những người này. Một vị Nova quan chỉ huy đi tới, cung kính quay về Miss Marvel nói rằng, không sai, ta cùng với nàng là bằng hữu. Ta thành lập đoàn đội gọi là vệ binh giải ngân hà. Cùng Nova quân đoàn không phải kẻ địch. Lộ Nhất Phương giành nói trước. Không phải kẻ địch, vị này Nova quan chỉ huy nghe vậy, nhưng là khẽ cau mày, liền đưa tay chỉ về Star-Lord, cái kia vừa ở hành tinh Sanda chế tạo khủng bố nổ tung tập kích. Người, cũng như thế không phải kẻ địch. Cái này mà, Lộ Nhất Phương nhìn một chút vẻ mặt căng thẳng Star-Lord, lại nhìn một chút phía sau một vùng phế tích. Rất hiển nhiên chuyện này nhất định phải có cái bàn giao, mà một cái xử lý không tốt, coi như là Miss Marvel đều không bảo vệ nổi hắn. Mà đến lúc đó hắn cùng Nova quân đoàn cũng triệt để không đến nói chuyện. Liền ở trần chờ một chút sau khi, Lộ Nhất Phương đột nhiên bước lên trước, một mặt kiên định mở miệng nói, ta đã nói tới rất rõ ràng, vệ binh giải ngân hà không phải Nova quân đoàn kẻ địch. Ta mỗi một đoàn đội thành viên tự nhiên cũng như thế. Lão đại tương đương. Nghe nói như thế, Star-Lord trong mắt lóe ra một tia cảm động. Tuy rằng đây là một đám mạnh mẽ hung tàn, ngoài miệng một bộ trên tay một bộ khốn nạn, nhưng thời khắc mấu chốt còn rất đáng tin a. Star-Lord cảm thấy chính mình bắt đầu đối với vệ binh giải ngân hà sản sinh một tia lòng trung thành. Thế nhưng mà đang lúc này, Lộ Nhất Phương đột nhiên chuyển đề tài. Thế nhưng hắn không phải đoàn đội thành viên, hắn chỉ là tìm tới một cái tạm thời làm việc mà thôi. Cùng vệ binh giải ngân hà không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn phạm tội tình, các ngươi có thể nghiêm ngặt dựa theo pháp luật xử lý. Là tuyệt đối sẽ không bao dung cô tức. Star-Lord, Nhất Phương lão tặc, ta cùng ngươi liều mạng. Các ngươi vệ binh giải ngân hà quả nhiên đều không đúng thứ tốt. Ta Star-Lord với các ngươi vệ binh giải ngân hà, từ đây không đội trời chung tương đương. Kêu to muốn cùng Lộ Nhất Phương liều mạng Star-Lord, lúc này đã bị Nova chiến sĩ theo đè ở trên mặt đất, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Mà trước mắt Nova quan chỉ huy, nhìn thấy tình cảnh này vẻ mặt vẫn như cũ có chút hoài nghi. Rất rõ ràng hai vị này dù sao cũng hơi quan hệ a. Này một vị ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn nên không có quan hệ gì với Lộ Nhất Phương. Tuy rằng tình huống của nơi này, Miss Marvel cũng không là phi thường rõ ràng, nhưng nàng tốt xấu cùng Lộ Nhất Phương ở The Crow xâm lấn sự kiện bên trong cũng coi như là bằng hữu. Vì lẽ đó vào lúc này giúp một cái Lộ Nhất Phương cũng không cái gì quá mức. Liền ở Miss Marvel đảm bảo dưới, Lộ Nhất Phương cùng tho mọi người cuối cùng cũng coi như là không có bị Nova quân đoàn bắt lấy. Ngay cả Star-Lord cùng Groot bọn họ, thì lại toàn bộ bị đưa vào trong ngục giam. Carol, ta còn có một việc muốn ngươi giúp đỡ. Nhìn theo Star-Lord bị mang đi, Lộ Nhất Phương đột nhiên xoay đầu lại. Một mặt nghiêm túc quay về Miss Marvel nói rằng, ta muốn ngươi dẫn ta đi thấy Nova Chí Tôn. Muốn, gặp Nova Chí Tôn không phải là một chuyện dễ dàng. Ngươi muốn làm gì ma? Ta muốn hành tinh Sanda chiến thắng Ronan quân đội. Mà vừa vặn ta cũng khống chế một chút tình báo. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng, chiến thắng Ronan đại quân, cũng chỉ dựa vào ngươi cùng ngươi mấy cái đội hữu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, ngươi đem chính mình phân lượng xem quá nặng sao? Nghe nói như thế, mấy cái Nova quan chỉ huy, cũng không nhịn được nở nụ cười. Được rồi, hay là ta nên sửa lại một hồi. Lộ Nhất Phương đồng dạng cười cợt, theo hậu tay đột nhiên nắm chặt. Thời khắc này giữa bầu trời xoay quanh hết thảy Nova phi thuyền, liền tất cả đều mất đi khống chế, nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất, chấn động nổi lên một chỗ bụi bay, ta cùng đội hữu của ta đều là thành công chạy ra Saka. Ngỗ Nghịch chân thần vẫn như cũ bình yên vô sự, nhân vật còn sống. Cái này phân lượng đủ chưa? 3 ngày sau khi Lộ Nhất Phương thuận lợi nhìn thấy Nova Chí Tôn, một vị ăn mặc quân trang lão phụ tóc trắng, nàng mới vừa từ Kree đế quốc trở về, mang về hành tinh Sanda cùng Kree đế quốc hòa bình điều ước, mà nói rõ ý đồ đến Lộ Nhất Phương, nhưng là phải nhắc nhở nàng một hồi. Chuyện này có thể cũng không phải một phần điều ước, liền có thể đủ tất cả bộ quyết định, vì lẽ đó ngươi cùng Saka vị kia tồn tại đánh một cái đánh cược, mà vị kia tồn tại đánh cược thất bại. Nova Chí Tôn nghe vậy, nhất thời trên mặt trở nên thương biến thành màu trắng. Yên tâm, Grandmaster yêu thích công bằng cá cược, vì lẽ đó hắn là tuyệt đối sẽ không tham dự chiến tranh. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng, đương nhiên tình thế cũng không lạc quan, bởi vì Ronan hướng về phong Titan Thanos tìm kiếm viện trợ. Mà rất hiển nhiên, hành tinh Sanda cùng Nova quân đoàn là tuyệt đối không ngăn được Thanos. Trước ở khủng bố tập kích bên trong bị tóm lên đến người phụ nữ kia, đã có thể xác nhận là Thanos con gái nuôi Gamora. Mà căn cứ thu được tin tức, Thanos con gái nuôi Gamora cùng Nebula xác thực ở Ronan làm việc. Nova Chí Tôn gật gù, suy tư nói rằng, như vậy vị này đến từ trái đất bằng hữu, ngươi có cái gì cái nhìn sao? Làm bỉ Grandmaster treo giải thưởng Saka đào phạm. Tuy rằng Lộ Nhất Phương gặp thường chịu đến xem Rocket cùng Groot như vậy thợ săn tiền thưởng quấy dày, nhưng điều này cũng không phải hoàn toàn không chỗ tốt. Lại như hiện tại Nova Chí Tôn không thể hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng chí ít chắc chắn sẽ không xem thường hắn ý kiến. Các ngươi biết Thanos tại sao gặp giúp Ronan sao? Lộ Nhất Phương nói lấy ra óp, đem mở ra. Lộ ra bên trong đá quý màu tím, đây chính là nguyên nhân. Đây là một viên Infinity Gem tương đương. Nova Chí Tôn nhìn kỹ bảo thạch, có chút ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng, trong vũ trụ biết Infinity Gem người không nhiều, mà Nova Chí Tôn trùng hợp chính là một người trong số đó. Này viên nên chính là trong truyền thuyết, Celestial dùng để đối với không hợp cách văn minh, tiến hành hình Infinity Gem đi. Nghe đồn bên trong đã từng molesting, liền bởi vì Celestial cầm trong tay quyền trượng nhẹ nhàng rung một cái, liền dễ dàng đem molesting đã biến thành một viên triệt để ngôi sao chết. Nếu như đem này viên Infinity Gem đưa cho Thanos, như vậy hắn có thể hay không lựa chọn từ bỏ Ronan tấn công hành tinh Sanda kế hoạch? Một cái Nova quan chỉ huy vào lúc này đề nghị, không nên mơ mộng. Vậy cũng là toàn vũ trụ điên cuồng nhất Bushwhacker. Nếu như đem này viên Infinity Gem đưa cho Thanos, như vậy không chỉ là hành tinh Sanda bóng sẽ bị hủy diệt, càng nhiều văn minh cũng sẽ rơi vào tai nạn. Nếu như Infinity Gem sức mạnh thật sự phi thường mạnh mẽ, như vậy có thể hay không lợi dụng nguồn sức mạnh này tới đối phó Ronan cùng Thanos a? Lại một cái Nova quan chỉ huy đề nghị, cái này cũng là không thể. Nova Chí Tôn lắc đầu thở dài, theo ta được biết, đã từng cũng có văn minh. Lưu ý ở ngoài thu được này viên Infinity Gem sau khi muốn lợi dụng trong đó sức mạnh, nhưng đều không ngoại lệ những này văn minh đều diệt vong. Infinity Gem, căn bản không phải phàm nhân có thể nắm giữ sức mạnh. Người nói không sai, vì lẽ đó không cách nào hữu hiệu lợi dụng Infinity Gem. Chỉ có thể lựa chọn đem Infinity Gem đặt ở càng chỗ an toàn. Mà may mắn chính là, chuyện như vậy ta đã không phải lần đầu tiên làm. Vào lúc này, vẫn ở một bên duy trì trầm mặc Loki. Lúc này đột nhiên đi ra, quay về những người khác nói rằng, Loki, nếu như ta nhớ không lầm, lần trước ngươi đem Aether đưa cho nhà sưu tập đi. Lộ Nhất Phương liếc mắt nhìn Loki, trong mắt lóe ra một tia bừng tỉnh. Nhà sưu tập, các ngươi là nói vùng đất hư vô vị kia. Căn cứ nghe đồn, vị kia xác thực có thể đối với vật này cảm thấy hứng thú. Nova Chí Tôn nghe vậy, cũng tán thành gật gật đầu. Ta gặp phụ trách đem vật này đưa đến nhà sưu tập nơi nào đây? Lộ Nhất Phương nói thu hồi. Óp, nhưng trước lúc này, ta có một điều kiện. Vậy thì là bị các ngươi nhốt lại mấy vị kia. Ngươi muốn giao cái ta xử lý. Ngươi không phải nói những người kia không có quan hệ gì với ngươi. Sao? Trước vị kia Nova quan chỉ huy vào lúc này nói rằng, mấy vị kia xác thực theo ta không quan hệ nhiều lắm. Nhưng bọn họ nhưng cùng Infinity Gem có chút liên hệ. Đặc biệt cái kia gọi là Star-Lord. Ta cần hắn, nếu lời đã nói rõ. Như vậy lúc này đương nhiên phải mò người. Lấy Star-Lord tính đặc thù. Lộ Nhất Phương có thể không muốn bởi vì chậm một điểm. Liền nhìn thấy hàng này bị xử bắn. Nếu là như vậy, rất đáng tiếc, không cách nào đem hắn mang tới. Nova quan chỉ huy giải thích nói rằng, ngạch, các ngươi sẽ không thật sự liền đem cái kia hàng xử bắn đi. Như thế có hiệu suất. Lộ Nhất Phương nghe vậy, đã trợn to mắt chử. Này cũng không phải, chỉ là tên kia ở trong ngục tìm tới mấy cái đồng bọn. Ngay ở vừa chạy ra nhà tù đã khống chế. Hơn nữa bọn họ trả lại cho mình đoàn đội lấy cái tên. Thật giống gọi là The Avenger tới. Này, đây là ta nghĩ tên. Ta muốn kháng nghị. Tho nghe vậy, nhất thời liền ngồi không yên. Mà lập tức hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì. Vội vàng nói bổ sung, bọn họ gọi danh tự này là muốn tìm ai báo thù à? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.